mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng. Chương 75, tôi nên cảm ơn sự bao dung mà cậu dành cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tán cây bạch dương phía trước lớp học, Hạ Mễ Trúc đứng dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn tán lá nhẹ nhàng đong đưa. Bên tai nghe phong cách nói chuyện có phần quen thuộc, có phần khó hiểu. Tôi là một Omega cấp S, cậu biết điều này có ý nghĩa gì không? Hạ Mễ Trúc mơn man nghĩ. Ý nghĩa gì thì cậu không rõ lắm. Chỉ là cậu đã nhận ra cái phần quen thuộc kia là do đâu? Thì ra mỗi Omega tiếp cận tiên sinh nhà cậu đều thích lôi cái cấp bậc cao cao tại thượng. Xa đến mức cậu không thể nào với tới kia ra để lè cậu. Vậy nên cậu không nhịn được nhếch lên khóe môi. Khúc Ninh không hiểu lại khó chịu vì nụ cười không rõ ý vị của beta tốt số này. Nhưng cậu không muốn lãng phí chút thời gian ít ỏi nên nói tiếp. Chưa nói độ xứng đôi của tôi và Lộ Tướng. Chỉ riêng việc trên mảnh đại lục này có thể kiếm ra một bạn đời tương đương. Lại có thể sinh ra đời sau càng thêm mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu khó có người chịu nổi sự cám dỗ này. Thì sao? Khúc Ninh cảm xúc chưa tan đã bị lời này chặn ngang. Nhíu mày nhìn Hạ Mễ Trúc vẫn đang ngẩng đầu nhìn tán cây đong đưa. Hạ Mễ Trúc nhận ra ánh mắt của cậu ta. Cậu cúi đầu nhìn thẳng vào Khúc Ninh. Lặp lại lần nữa. Thì sao? Một, Khúc Ninh lại im lặng không nói mà chỉ nhìn Hạ Mễ Trúc. Hạ Mễ Trúc không có thời gian dài dòng với cậu ta. Phủi phủi chiếc lá rơi trên vai áo quân trang. Điềm nhiên nói. Chuyện này cậu nên đi nói với Lộ Tướng. Nói xong cũng không thèm quan tâm Khúc Ninh nữa mà quay đầu rời đi. Tôi có thể không chối bỏ cậu như những người khác. Chỉ cần cậu thức thời. Cậu vẫn là một vị phu nhân bên cạnh ngài ấy. Một, Khúc Ninh nghiêm túc thẳng thắn nói. Nếu không phải thái độ tựa như ban ơn kia, có khi nó đã thật khiến người cảm động chết mất. Hạ Mễ Trúc quái lạ mà quay đầu nhìn cậu ta. Con của cậu vẫn là con của cậu. Nó còn có thể có thêm một người ba. Có thể làm đại thiếu gia người người ao ước. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Hạ Mễ Trúc khó chịu cắt ngang lời cậu ta. Không kiên nhẫn hỏi luôn. Thay vì cứ phải tin tưởng vào một tương lai mù mịt không biết lúc nào sẽ bị đá đi. Chỉ cần tôi tới được với Lộ Tướng, tôi vẫn có thể cho cậu một vị trí bên cạnh ngài ấy. Khúc Ninh tự tin nói. Ồ, ý cậu là. Hạ Mễ Trúc lại cười cười khi nghe xong lời của Khúc Ninh. Ở lúc Khúc Ninh nghĩ muốn nói thêm gì thì cậu đã nói tiếp. Ý cậu là tôi nên cảm thấy may mắn và biết ơn khi được một Omega độ lượng như cậu khoan dung cho. Chẳng lẽ không phải? Khúc Ninh nhíu mày hỏi lại. Trong suy nghĩ của cậu, không có Omega nào có thể chấp nhận chia sẻ lãnh thổ của mình cho người khác. Nhưng beta như Hạ Mễ Trúc thì cậu vẫn có thể chấp nhận được. Này không phải là may mắn sao? Một, bởi vì trong lòng Khúc Ninh luôn nghĩ. Lộ Nguyên Hầu nhất định sẽ không cả đời sống chung với một beta. Một, chỉ cần là như vậy, ngày Hạ Mễ Trúc bị đá đít đi là không xa. Hơn nữa, Khúc Ninh cảm thấy hành vi kết hôn cùng một beta chỉ vì đứa nhỏ là không hợp lý. Với địa vị và thân phận của Lộ Tướng, chỉ cần cướp đứa bé về là được. Cùng lắm cho Hạ Mễ Trúc một cái hứa hẹn làm thiếp thất. Vậy cũng chẳng có gì khó cả. Nhưng hiện tại trên giấy tờ hai người đã là bạn đời hợp pháp rồi, Khúc Ninh cũng không muốn nghĩ nguyên nhân tại sao nữa. Chỉ cần cậu có thể đạt được ưa thích của Lộ Nguyên Hầu. Muốn đổi cái thông tin trên giấy kia là chuyện rất đơn giản. Chỉ vì cậu có thân phận, có bối cảnh, có vốn liếng mà bất cứ alpha nào cũng thích nên mới trở nên kiêu ngạo như thế sao? Hạ Mễ Trúc thản nhiên nhìn Khúc Ninh. Trong mắt không có chút gợn sóng nào đáng nói. Thật sự mà nói, Hạ Mễ Trúc lúc này đã nghĩ thông rồi. Dù trong lòng có tự ti nhưng vốn dĩ cậu đã cam chịu cái gọi là số phận. Sao phải tự dày vò mình mãi chứ? Bạn học Omega cấp S này. Hạ Mễ Trúc lớn giọng nhất mạnh mấy chữ. Omega cấp S giống như sợ người ta không nghe thấy mà thu hút một đám người đang ngóng trông về nơi này. Đối với Khúc Ninh mày liễu nhăn lại một cách dễ thấy. Cậu cười nói, nếu cậu tự hào về mình như vậy, thế thì tự đi mà quyến rũ Lộ Tướng quân đi. giống như Diêm Tố Nhữ kia ấy. Dùng pheromone có thể khiến cho alpha phát điên kia đi. Những lời này rõ ràng rất bình thường. Nhưng dù là người nào nghe vào đều có thể cảm thấy được sự mỉa mai trong đó. Từ xưa đến nay giữa alpha và omega chưa từng có dùng tình yêu để đo đếm. Họ chỉ dùng pheromone để khẳng định sự tồn tại của nhau. Omega khát khao một tình yêu thuần khiết. Cho dù cả đời họ đều bị pheromone ảnh hưởng, ảo tưởng, cho dù hiện tại quyền lợi của omega đã tốt hơn, còn có phần tốt quá mức. Thế nhưng việc bị pheromone ảnh hưởng cũng không hề mất đi. Khúc Ninh sao dám nói sau khi có được Lộ Nguyên Hầu, cậu ta sẽ không càng muốn nhiều hơn. Mà Hạ Mễ chúc cậu liệu có thể sống yên ổn dưới tay một omega cấp S đang khẳng định chủ quyền của mình. Những lời sáo rộng này chỉ lừa được những người có ham mê bình thường. Đối với Hạ Mễ Trúc thì không. Mà cậu nói như vậy, thực chất là muốn chọc tức Khúc Ninh. Một omega như cậu ta cũng chỉ có thể dùng pheromone để đi quyến rũ alpha. Dù cho alpha có thuần phục dưới chân họ cũng chưa chắc là sẽ không lại bị omega khác lôi kéo. Quan trọng nhất là, người như Khúc Ninh, có lẽ cậu ta sẽ rất khinh thường cái việc này. Omega cấp S sẽ càng thêm kiêu ngạo, càng muốn sự khác biệt. Khúc Ninh nói được thản nhiên là vì cậu ta chưa thật sự đặt mình vào tình huống đó. Dù bây giờ cậu ta chỉ xem trọng cấp bậc của Lộ Nguyên Hầu, nhưng người như Lộ Tướng, ai sẽ không mê luyến sự chiếm hữu của một omega mà nhỏ sao? Bản thân Hạ Mễ Trúc dù không thể lưu giữ được mùi vị của người đàn ông kia cả đời thì bất cứ lúc nào cũng đều khao khát chiếm hữu hắn. Sao có thể không hiểu đây? Chậc, không rõ omega các cậu đều bị tự kiêu làm cho mờ mắt hết hay sao? Một người hai người đều ngu ngốc như vậy. Hạ Mễ Trúc buông xuống một câu, cũng không thèm bận tâm Khúc Ninh đang cảm thấy thế nào nữa. Diêm Tố Nhữ xem ra còn thành thật hơn cậu đấy. Bạn học omega cấp S à, lời này so với lời trước còn khiến cho người ta hận muốn cắn nát răng hơn. Hai người Tấn Minh vừa đến chỉ kịp nghe được câu này. Giang Tấn không hiểu ảnh hưởng của nó nhưng Giang Minh lại khác. Diêm Tố Nhữ hiện tại bị chửi thành cái dạng gì? Khúc Ninh lại là cái dạng gì? Thế mà trong miệng một beta lại thành không bằng cả omega đang bị người ta mắng chửi thành chuột chạy qua đường. Sao có thể chịu nổi? Giang Minh bề ngoài nhìn như cận vệ trung thành của Khúc Ninh. Thế nhưng chỉ có bản thân họ mới biết nội tình bên trong. Mà lúc này tiết học tiếp theo đã muốn bắt đầu. Hắn chỉ có thể đối với Khúc Ninh cho một cái lắc đầu bất lực chứ chẳng thể làm gì khác mà theo sau Giang Tấn đi vào phòng học. Một khúc nhạc đệm đối với Hạ Mễ Trúc là không lớn chẳng nhỏ. Nhưng tin tức phát ra từ đây đối với rất nhiều người lại là chuyện lớn. Omega cấp S, dù ở đâu cũng có thể mang đến một cơn bão theo đuổi. Đừng nói là học viên trong học viện, kể cả hai vị hoàng tử đang chịu khổ trong quân khu cũng nhịn không được mà dục dịch lên. Cách chương.